Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51. Tuổi trẻ nhân vật nam chính. Dù là hiện tại đã là ban đêm, dù là chỉ có thưa thớt ánh đèn, hiện trường khán giả vẫn có thể thấy rõ cái này đầy trời biển hoa. Hồng sắc, lam sắc, màu hồng, tử sắc, nhiều màu cánh hoa hồng trực tiếp che kín toàn bộ Trung Châu trung tâm thể dục, nhường vô số đến đây quan sát buổi hòa nhạc thiếu nữ phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Trên không mười mấy chiếc máy bay trực thăng, trừ người điều khiển cùng công tác nhân viên bên ngoài, đổ đầy đầy đều là cánh hoa, duy chỉ có ở vào chính trung tâm máy bay trực thăng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống đầy trời biển hoa, Tô Tử Thiến cũng cảm giác được phi thường rung động, nhưng lại cũng không có giống chung quanh nữ hài như thế đi theo rít gào lên âm thanh. Cái này lãng mạn tràng cảnh, cho dù là liền gần đây tùy tiện so sánh nữ hán tử tưởng thắng nam cũng sinh lòng hâm mộ, có thể nghĩ đối với nữ nhân mà nói là cỡ nào mạnh mẽ nội tâm xung kích. Nhưng Tô Tử Thiến, trừ rung động bên ngoài, cũng không có cảm giác được hâm mộ loại hình cảm xúc. Nàng bản thân liền là 10 điểm điềm tĩnh tính chất, cũng không có giống cái khác cùng tuổi nữ hài tử như thế. Hy vọng tự mình chỗ người yêu thỉnh thoảng đưa một chút hoa, sô-cô-la loại hình ý nghĩ. Thậm chí tại phương diện này, Tô Tử Thiến biểu hiện căn bản không giống như là một cái vừa mới 18 tuổi nữ hài tử. Nàng cũng không quá mức truy cầu lãng mạn, hơn coi trọng hai người ở chung một chút chi tiết. Nàng muốn, không phải người yêu đưa cho tự mình cái gì cứ để nữ sinh hâm mộ đồ vật, mà là rất đơn thuần cùng đối phương có thể cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ dạo phố, cùng nhau đùa giỡn, thậm chí cùng một chỗ rời giường. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, Tô Tử Thiến hẳn là loại kia so sánh văn nghệ tiểu nữ sinh, không truy cầu vật chất, ngược lại chú trọng hơn hai cá nhân cùng một chỗ cảm thụ. Một ngày hai người ba bữa cơm bốn mùa, đây là Tô Tử Thiến từng vô cùng hướng tới sinh hoạt. Là nàng cho rằng tại hai người tốt nghiệp về sau, gặp qua sinh hoạt. Đáng tiếc là, nàng không có chờ đến một khắc này, liền đạt được thương tâm gần chết đáp án. Tại mọi người thét lên bên trong, ở vào sân vận động chính trung tâm trên sân khấu không máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở Chu Đồng bên người cách đó không xa. Tốt, vừa rồi làm nền lâu như vậy, cố sự nhân vật nam chính rốt cục xuất hiện, mọi người cùng ta cùng một chỗ hoan nghênh hắn được không? Đã ở giữa thêm cái tiết mục này, Chu Đồng đối với hết thầy khẳng định là mà tại tâm. Tại máy bay trực thăng hạ xuống về sau lập tức hướng về phía microphone nói, nhường trung tâm thể dục bên trong vang dội càng nhiệt liệt thanh âm. Dù sao cảnh tượng như thế này, khả năng cả một đời chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần. Hô, Hứa Chiết tay nâng lấy một chùm hoa hồng, bình phục chính một cái tâm tình về sau, kéo mạnh mở cửa khoang đi ra. Lúc này tất cả ánh đèn cũng tập trung ở trên sân khấu. Trung tâm thể dục trên màn hình lớn cũng đều biểu hiện ra máy bay trực thăng hình ảnh. Tại Hứa Chiết kéo ra cửa khoang một khắc này, hắn thân ảnh cũng bị chiếu thân trên dục trung tâm chu vi trên màn hình lớn. Nhưng mọi người khi nhìn đến Hứa Chiết lần đầu tiên, liền cũng kinh đến, lập tức tiếng huýt sáo cùng tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ trung tâm thể dục. Mọi người đang nghe Chu Đồng giải thích thời điểm, trong lòng cũng phi thường rõ ràng, có thể để cho hắn đang diễn sướng hội ở giữa tăng thêm như thế một cái tiết mục, khẳng định tốn không ít tiền, mà lại nhiều như vậy máy bay trực thăng thuê giá cả, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Mọi người trong tưởng tượng, càng nhiều cho rằng cố sự nhân vật nam chính, hẳn là ở vào hơn 20 gần 30 tuổi niên kỷ, muốn đến hợp lại tăng thêm cầu hôn, hoặc là niên kỷ càng lớn, sự nghiệp phát triển rất tốt, trung niên nam nhân, nhưng là nhường mọi người không nghĩ tới là Hứa Triết vậy mà còn trẻ như vậy. Ta Thiên a, đây cũng quá tuổi trẻ a. Ta còn tưởng rằng là cầu hôn đâu. Bất quá rất đẹp trai a. Có tiền, tuổi trẻ cũng coi như. Mấu chốt là còn như thế đẹp trai. Hắn bạn gái đến cùng bộ dáng gì a? Ta hiện tại thật sự là quá hiếu kỳ. Người này cùng người so chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Chúng ta tới xem cái buổi hòa nhạc, cũng tốn hơn mấy tháng tiền. Người ta tùy tiện liền có thể bao xuống nhiều như vậy máy bay trực thăng. Còn xin Chu Đồng làm thuyết khách. Đừng nói hiện trường những này ăn dưa quần chúng. Liền liền Chu Đồng khi nhìn đến Hứa Triết theo máy bay trực thăng xuống tới thời điểm, đều có chút mắt trợn tròn. Máy bay trực thăng liền dừng ở hắn phụ cận cách đó không xa. Cho nên không cần theo trên màn hình lớn đến quan sát. Chu Đồng trực tiếp liền có thể xem rõ ràng Hứa Triết bộ dáng. Hơn có thể nhìn ra đối phương niên kỷ. Ngày hôm qua mặc dù đối phương cùng mình người đại diện liên hệ, tiếp nhận đối phương ủy thác, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Triết. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tuổi trẻ, cứ như vậy đại thủ bút. Nhưng là hiện tại kinh hãi nhất lại là Tô Tử Thiến, Tưởng Thắng Nam cùng Vương Minh ba người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.